Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 41, Hoàng Tang cũng chảy máu mũi đây. Tối nay hàm chương điện đèn đuốc sáng trưng, đám công nhân từ trên xuống dưới bận rộn, đều là vui sướng, Hoàng thượng đang mở quyết giúp nạn thiên tai bạc bị trộm này chuyên tâm đầu đại bị bệnh sau. Đi đến hàm chương điện ôm nghi phi nương nương hảo một phen thoải mái cười to. Đám công nhân không biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ biết hoàng thượng hôm nay thật là tâm thích. Đối nghi phi bốn phía phong thưởng một phen. Lăng la tơ lụa, châu thoa bội vòng, vàng bạc châu báu. Như lưu thủy bàn đưa vào hàm chương điện. Hàm chương điện trong hầu hạ đám công nhân cùng có quang vinh yên. Từ hôm nay hoàng thượng cử chỉ hành động đến xem, phóng nhãn toàn bộ hoàng cung, không, phóng nhãn toàn bộ kinh thành liền không có so với bọn hắn ra nương nương càng thụ sủng. Trường sanh bản nhân nhưng không có kiêu ngạo tự hào, nàng hiện tại chỉ biết là cảm thấy cẩu hoàng đế động kinh thời điểm đồng dạng thật đáng sợ. Đến, ái phi, cái này không sai, nếm thử thôi. Tiêu Tục tự mình gắp một chỉ mềm tôm bóc vỏ đưa tới Trường Sanh trước mặt. Thấy nàng không phản ứng chút nào, còn đặc biệt có kiên nhẫn hống người. Đến, trương miệng, Trường Sanh chỉ ngây ngốc trương miệng, một đũa tôm bóc vỏ liền nhét tiến vào. Nàng cũng không kịp nhấm nuốt trực tiếp nuốt, lại là một đũa thịt bò nhét tiến vào. Tại nuốt, lại tác, lại nuốt. Hai người một cái vui vẻ đầu ăn, một cái thống khổ nuốt. Trường Sanh một bên mặt không thay đổi, hưởng thụ, này ngày đệ nhất cao quý hầu hạ. Một bên lặng lẽ buông ra sở hữu linh thức, nàng mang hoàng đế trên người tím bầm long khí uy hiếp, áp lực thật lớn. Đem nam nhân từ trên xuống dưới tỉ mỉ thăm hỏi một lần. Rốt cuộc xác nhận người này chính là hàng thật giá thật, đại sát khí. Cũng không bị giả mạo, Tiêu Tục tâm tình thật sự là tương đối khá, cùng Trường Sanh kinh dị khác biệt, hắn một bữa cơm xuống dưới toàn bộ hành trình mang theo cười. Vốn cho là khó giải quyết đến khả năng không có biện pháp giải quyết phiền toái. Liền lấy như vậy hí kịch tính phương thức trọn vẹn kết thúc. Chính hắn cũng có chút không thể tin, kỳ thật, lấy Tiêu Tục cẩn thận đa nghi tính tình. Hắn cũng đã nhận ra việc này có lẽ có cổ quái. Nhưng hắn khiến cho người trong trong ngoài ngoài tra xét một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thậm chí kia thất bị kinh ngạc ngự mã thời điểm khiến cho người cẩn thận kiểm tra một phen cũng. Chưa phát hiện bất cứ nào không thích hợp địa phương. Vừa không có bị hạ dược cũng không bị thương tổn được. Liền phảng phất khi đó kinh hãi mã chỉ là vì đem hắn dẫn đi tàng bạc chi địa thiên ý bình thường. Tràn đầy thần kỳ sắc thái, nếu là thật sự có người giật dây, Tiêu Tục trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp điều tra rõ người này muốn như thế nào. Nhưng dù có thế nào cũng không tính là hắn chịu thiệt. Huống hồ đoạn thời gian gần nhất hắn thật sự là quá mệt mỏi. Nếu vấn đề thuận lợi giải quyết, hắn đơn giản đem này nghi vấn cũng liền tạm thời để ở một bên. Đem công lao quy công ở trước mắt cái này luôn luôn có thể thần kỳ hóa hiểm vi di nữ nhân. Hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút tin tưởng Thái Hoàng Thái Hậu kia phiên hạt bài lý do thoái thác. Có lẽ cái này nữ nhân thật sự là hắn mệnh trung chú định hữu duyên chi nhân. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Tục cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Sau đó hắn chợt nhớ tới một sự kiện, buông xuống đũa bạc, đối Trường Sanh hỏi, đúng rồi, ái phi ngươi tối qua nói đêm nay sẽ cho trẫm một kinh hỉ. Rốt cuộc là gì kinh hỉ? Hiện tại có thể cho trẫm biết được. Đừng tới hỏi nàng cái gì cũng không biết, mặc kệ chuyện của nàng. Tiêu Tục gặp người vẫn trầm mặc, nháy mắt liền giơ chân. Hắn cảm giác mình bị lừa gạt, có chút ủy khuất. Uổng hắn hôm nay còn mơ hồ hưng phấn mong đợi một ngày. Cái này lật lọng nữ nhân thật là không thể lại nhẫn. Hắn tức giận vỗ bàn, chấn đến mức trên bàn chiếc đũa tất cả cút đến mặt đất. Buồn cười, ngươi nên không phải là quên đi, lại dám lừa trẫm. Trường Xanh bị dọa đến hung hăng run lên. Nàng nhớ lại hôm nay sáng sớm, hồ ly lúc rời đi trong mắt kịch hước. Hồ ly nói, ta làm cho ngươi kia tiểu nha hoàn nghênh đông đã muốn chuẩn bị cho ngươi hảo, nhưng không muốn rất cảm tạ ta ơ. Lại len lén liếc một chút đã muốn sắp bảo tẩu nam nhân. Trường Xanh cắn răng một cái, nhắm mắt nói, tần thiếp đã muốn khiến nghênh đông chuẩn bị. Vì thế rất nhanh nghênh đông bị gọi lại đây. Nghe Tiêu Tục hỏi sau, nghênh đông quả thật hẳn là đã có sở chuẩn bị. Nàng rất tự nhiên cung kính đáp lời, ấn nương nương phân phó, đồ vật đều đã muốn bị ổn thỏa, chỉ chờ nương nương thu thập thỏa đáng là được. Kính xin hoàng thượng chờ một lát. Tiêu Tục nộ khí lúc này mới tiêu đi xuống chút. Hắn trong lòng cô nữ nhân này không biết đang bán cái gì quan tử. Có chút tò mò, có chút chờ mong. Vì thế phất phất tay nhanh chóng phái Trường Xanh đi chuẩn bị. Trường Xanh bị gây khó dễ, bất đắc dĩ theo nghênh đông đi nội điện. Nàng mắt sắc phát hiện, vì cái gì nghênh đông xem ánh mắt của nàng có chút quỷ dị. Chờ nàng theo nghênh đông chuyển vào tắm phòng, nàng mới rốt cuộc hiểu được vì sao nghênh đông sẽ dùng loại kia ánh mắt xem nàng. Này, đây là cái gì? Trường Xanh vê lên một mảnh sa mỏng chế vải dệt không thể tin hỏi. Đây chính là tối qua nương nương ngài khiến nô tỳ nhóm đi chuẩn bị xiêm y nha. Ngài không phải nói muốn xuyên cho hoàng thượng xem. Nghênh đông một cái chưa gả hoàng hoa tiểu cô nương, nói được có chút đỏ bừng mặt. Đây chính là ta tối qua nói. Trường Xanh lập tức nhảy dựng lên. Chết hồ ly, thối hồ ly, quả nhiên là tự cấp nàng làm sự tình. Nghênh đông bị Trường Xanh phản ứng hoảng sợ. Nàng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục nói, đúng nha, không phải nương nương ngài nói muốn mùi thơm tắm rửa về sau mặc vào này vải mỏng y phục. Cho hoàng thượng nhảy lục yêu vũ xem, những thứ này đều là ngài khiến chúng ta trước tiên chuẩn bị. Ngài còn phân phó còn y phục cục đi suốt đêm chế bộ này xiêm y. Ngài quên sao? Nói nghênh đông chỉ một bên sái mãn đóa hoa thùng tắm mỏng giống một trận vụ lụa mỏng váy, còn có một cái thêu thược dược hoa đỏ tươi cài yếm. Trước đây thật lâu, khi đó Cơ Như Ngọc đã muốn tu thành hình người xuống núi đi lại đi cùng một người phong lưu xinh đẹp công tử thân nhau, vì thế Cơ Như Ngọc còn chuyên môn đi học lục yêu vũ. Sau đó lên núi hướng Trường Xanh khoe khoang, một chỉ hồ ly nhất định muốn dạy một gốc nhân sâm học được khiêu vũ. Cho nên Trường Xanh là thật có thể xoay thượng như vậy vài cái gọi là lục yêu vũ. Trường Xanh trước mắt một trận phát hắc, nàng nghĩ làm thịt con kia tao hồ ly. Tiêu Tục vẫn ngồi ở gian ngoài chờ nữ nhân cho hắn cái gọi là kinh hỉ. Nhưng là liên tục hai cái canh giờ qua, bên trong vẫn không có động tĩnh, hắn đã muốn không nhịn được. Cái này nữ nhân nên không phải là hồi tẩm điện ngủ a? Thật chẳng lẽ là đang đùa hắn bất thành? Tiêu Tục chờ đến đều sắp tức chết rồi. Hắn một phương diện muốn đứng dậy rời đi, một phương diện đáy lòng vẫn là không cam lòng chờ mong. Vì thế cứ như vậy tiêm phù khí táo tại trong điện đi qua đi lại. Đúng lúc này, gần mùa hè đỏ mặt tiểu bước chạy ra, nàng đầu tiên là chiều Tiêu Tục cúi người hành lễ, sau đó mở miệng nói, hồi hoàng thượng, nương nương đã muốn chuẩn bị xong, còn thỉnh cầu hoàng thượng hiện đem trong điện cung nhân đều để lại đi. Tiêu Tục nhíu mày, nữ nhân này đến cùng đang chơi hoa dạng gì, thần thần bí bí, tuy là có chút ghét bỏ Trường Xanh lắm chuyện. Nhưng hắn đáy lòng không thể ức chế dâng lên đến mãnh liệt chờ mong. Vì thế hắn nâng tay ý bảo trong điện đứng yên đám cung nhân toàn bộ lui ra. Gần mùa hè cũng lặng lẽ lui trở về. Cung nhân lui ra sau, nguyên bản trong điện sáng sủa ánh nến bỗng nhiên bị dập tắt bình thường. Chỉ chừa gần như ngọn bộ chụp đèn chờ lúc sáng lúc tối toát ra ánh nến. Tiêu Tục cảm thấy giờ phút này tim của hắn nhảy bỗng nhiên không thể khống chế tăng nhanh. hắn theo bản năng nâng tay vỗ về lồng ngực của mình. Sau đó quay người lại, liền nhìn thấy xuất hiện tại cách đó không xa đứng ở đèn đuốc mông lung hạ cái kia yểu điệu thân ảnh. Hắn nhất thời liền sững sờ ở tại chỗ. Nữ nhân một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại chỉ dùng một cái bạch ngọc châm nhàn nhàn oàn. Còn có vài nghịch ngợm sợi tóc trốn ra trói buộc, nhẹ nhàng mà rũ xuống tại nàng tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đơn giản bôi phấn, mày liễu cong cong, mắt hạnh minh mâu, môi đỏ chu sa ngoài lãng, hạo răng trong ít, độ cong yêu mỹ trên cổ hệ màu đỏ cái yếm dây. Xuống chút nữa, đỏ tươi sắc thược dược hoa cái yếm khó khăn lắm che khuất của nàng tròn chính. Lại không có thể che khuất của nàng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ. Hạ, thân chỉ một cái đỏ tươi sắc trong quần. Hai cái đùi thẳng tắp tinh tế. Nàng chân trần đạp trên thảm. Mượt mà khả ái ngón chân chính bất an địa chấn. Trên người khoác món đó như xương kiểu khinh bạc quần lụa mỏng chỉ có thể khó khăn lắm đóng đến đùi. Một thân ngưng chi tuyết trắng ngọc cơ bị lụa mỏng bao phủ. Nàng đứng ở nơi đó, tại mập mờ ánh nến dưới ngọn đèn, tản ra khác hấp dẫn. Tiêu Tục cảm giác mình phảng phất muốn bị liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Hắn miệng khô lưỡi khô, có chút chật vật liếm liếm môi. Sau đó bỗng nhiên cảm giác mình mũi một ngứa, có cổ mang theo ngọt tinh nóng ướt từ hắn trong lỗ mũi chậm rãi xuống. Trường xanh dây dưa vạn loại không tình nguyện đổi lại vài mỏng y phục sau. Là bị Hồ Má Má bọn người ngay cả kéo mang ném đẩy đến chính điện. Nàng nhận thấy được nam nhân tại trên người nàng không hề chớp mắt địa hỏa nóng ánh mắt. Dị thường co quắp luống cuống. Đang tại thiên nhân giao chiến đến cùng muốn hay không đến một đoạn cái gọi là lục yêu vũ thì liền. Nhìn đến hoàng đế mũi hạ kia lưỡng đảo đỏ tươi. Nha, hoàng thượng ngài như thế nào cũng lưu lỗ mũi. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Trường xanh hét lớn một tiếng. Gấp hống hống bôn qua vây xem. Trong lúc nhất thời cái gì mập mờ kiều diễm không khí hết thảy như bọt khí kiểu chọc thùng. Chờ trường xanh đến phụ cận, hỏi trên người nàng kia cổ câu người trong veo dược hương. Tiêu Tục mặt đỏ lên, máu mũi róc rách lưu được càng thêm mãnh liệt. Vì thế nguyên bản đã muốn sắp dần dần tắt đèn quay về yên tĩnh hàm trương điện lập tức lại đèn đuốc. Sáng trưng đứng lên, đám cung nhân ầm ầm đi mời thái y. Xảo là... lần này bị gọi tới thái y vẫn là lần trước thay trường xanh xem chảy máu mũi vị kia tôn lão thái. Thầy thuốc, lần này tôn thái y ngược lại là không có chạy nữa cắt đứt nửa điều mạng ra. Bởi vì hắn lần này là bị hai cái thân thể khỏe mạnh thái giám bắt cánh tay. Hai lời chưa nói, liền bị một đường mang theo chạy vội tới hàm trương điện. Một chút không uổng hắn nửa phần khí lực. Tôn thái y nhìn như vậy trận trận, lợi dụng vì lần này chắc chắn sẽ không lại là như trên sau như vậy chỉ là nghi phi chảy máu mũi đơn. Giản như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự, tình thế ác liệt, chậm trễ không nổi, vì thế hắn nghiêm túc gương nét mặt già nua, vội vã đi vào điện đi. Kết quả, lần này đích xác không phải nghi phi chảy máu mũi. Mà là đổi thành hoàng đế chảy máu mũi. Tôn thái y, hoàng thượng rốt cuộc là vì sao chảy máu mũi? Còn lưu nhiều như vậy, nhưng có cùng tổn hại. Lý Cửu Trương trong lòng nôn nóng, hắn bên người hầu hạ Tiêu Tục. Tất nhiên là biết được hoàng đế thân thể nhận thức không chịu nổi cái gì đả kích. Bởi vậy thanh âm có lớn không thiếu, cả kinh một chợt. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng len lén ăn vải ăn nhiều thượng hỏa? Trường xanh ở một bên phối hợp Lý Cửu Trương nói. Tôn thái y một bàn tay tiếp tục mạch, một bàn tay triệt sơn dương chòm râu. Nghe xong hai người đối thoại, hắn vừa lúc trần xong mạch, vì thế đầu gật gù, nghiền ngẫm từng chữ một nói. Khô nóng chi tà phạm phổi, phổi trải qua nóng thịnh, nóng tà thượng ủng mũi khiếu, thương đến mạch lạc, huyết tràn đầy mạch ngoài mà chảy máu cam. vị này hoàng đế từ hắn đăng cơ khởi vẫn là hắn đang phụ trách hỏi Bình An Mạch, tất nhiên là biết được hoàng đế Luy Luy bệnh thể tình huống. Hắn cũng sợ hoàng đế thật sự là lại độc phát, nhưng hiện tại bắt mạch kết quả đến xem cũng không phải. Nói trắng ra là chính là lập tức thượng hỏa cho táo ra máu mũi. Tiêu Tục Thái Dương gân xanh đột nhiên thẳng nhảy. Hắn muốn đem này ba gia hỏa miệng cho chặn lên, lớn tiếng như vậy là sợ toàn kinh thành người không biết hắn xem nữ nhân nhìn đến chảy máu mũi sao. Tác giả có lời muốn nói, trước mở ra một cái không bài không giấy phép tiểu đen xe lên đường thử xem. Có tiểu thiên sứ hỏi nữ chủ lúc nào rơi mã giáp. Biểu gấp, nhân sâm tinh trên người bây giờ nhưng là xuyên hai tầng áo lót. Phải khiến nàng một tầng chậm rãi rớt. Hơn nữa, hiện tại nam nữ chủ cảm tình đang tại dần dần ấm lên. Phải khiến bọn họ cho nhau yêu thượng đối phương về sau. Kia rơi mã giáp mới có ý tứ. Không phải sao, Omega, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.